Hồng Anh ký, chương 407, trong môn phái bên ngoài giang hồ. Góc truyện audio.com, A Phi tự nhiên không biết hai cái lão đầu lĩnh ai oán, sau khi xuống núi thẳng đến võ quán mà đi. Hiện tại môn phái cao thấp cũng đang thảo luận trưởng môn kia người thông cáo, đối với tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa làm phản một chuyện rất là giật mình. Tuy nhiên rất nhiều người cảm giác được sự tình rất đột ngột, nhưng là dù sao đây là NPC thông cáo mà không phải cái nào đó người chơi tuyên dương, bởi vậy các người chơi phần lớn vẫn là giữ vững tin tưởng thái độ. A Phi trên đường đi thậm chí đều nghe được không ít người đối với tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa khinh bỉ thái độ, quả nhiên vô luận tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì tràng cảnh, làm tên khốn kiếp đều là không bị đãi kiến. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa lần này xem như thanh danh mất sạch. Rồi, ít nhất tại A Phi xem ra là như vậy. Cũng không biết tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa gia nhập luyện khí môn về sau, luyện khí môn cái kia một ít người chơi sẽ ra sao. Bất quá những chuyện này cũng không phải A Phi quan tâm, hắn quan tâm là tam giới liệu nguyên thương pháp. Một đường vội vàng giết người võ quán về sau, đúng lúc thấy được đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới giao thủ. Võ quán đã là người ta tấp nập, đại bộ phận đều là trường thương môn người. Hiển nhiên mọi người đều đối với liệu nguyên thương pháp báo dĩ cực lớn nhiệt tình. Mà ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới giao thủ cũng không có để cho các người chơi thất vọng. Tại học được liệu nguyên thương pháp trước khi tam giới là thành thật không thể cùng ban thưởng ngươi nhất thương chống lại, có thể ngăn trở ban thưởng ngươi nhất. Thương 100 chiêu coi như là không tệ, nhưng là giờ phút này, trên đài thương khí tung hoành, trong đó ít nhất 8 phần là này màu đỏ khí tức này chính là trượng nhị hồng thương phối hợp liệu nguyên thương pháp đặc hiệu. Nếu là cự ly này lôi đài tới gần, thậm chí càng đủ cảm giác được một cỗ mơ hồ nhiệt lực truyền đến, như lao nhanh hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên. Nương theo lấy liệu nguyên thương pháp sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích, các người chơi cũng đều lớn tiếng la lên cố gắng lên, một bộ cực kỳ hâm mộ thêm xem náo nhiệt tràng cảnh. Mà ban thưởng ngươi nhất thương mà là đang này màu đỏ diễm trong lửa tràn trọc xê dịch bạo vũ lê hoa thương, tuy nhiên giống như trước đây nhanh chóng, nhưng là cuối cùng không cách nào áp đảo này vô khổng bất nhập màu đỏ. Về mặt khí thế xem ra, ban thưởng ngươi nhất thương lại vẫn đang ở hạ phong. Đương nhiên, A Phi biết rõ đây là bởi vì liệu nguyên thương pháp biểu tượng mà thôi. Tuy nhiên nhìn như kỳ thật uy mãnh, nhưng cũng không có nghĩa là tam giới giờ phút này liền so ban thưởng ngươi nhất thương mạnh. Mặc dù là càng lợi hại võ công của cũng không có khả năng sơ học xạ luyện liền có uy lực như thế. Rất rõ ràng, A Phi là có thể từ đó nhìn ra tam giới nhược điểm đi ra, chiêu số tuy nhiên uy mãnh, nhưng là nối liền chuyển hướng y nguyên có rất nhiều trệ sát chỗ, rất nhiều cơ hội ban thưởng ngươi nhất thương cũng có thể thừa cơ mà vào, do đó để cho tam giới ở vào yếu thế, nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương không có hạ sát thủ, chủ yếu là nghĩ càng nhiều nữa cảm thụ một chút này liệu nguyên thương pháp chỗ tinh diệu. Vậy xem cũng không có thiếu người, A Phi xem như ánh mắt thật tốt nhìn. Hơn 10 chiêu là hắn biết, đại sư huynh hay là muốn so học được tuyệt học thương pháp tam giới lợi hại, đương nhiên nếu là tam giới ngày sau dưới càng nhiều nữa khổ công, võ công nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đây cũng là không thể nghi ngờ. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh cho hơn 10, sau, rốt cục hệ thống tuyên bố hai người ngang tay. Nhưng là đánh tới cuối cùng mọi người cũng nhìn ra được đại sư huynh như cũ là thành thạo, mà tam giới nhìn như uy mãnh nhưng lại phương pháp không nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào liệu nguyên thương pháp uy mãnh khí thế đến chèo chống, nói là ngang tay, trên thực tế còn là đại sư huynh muốn ung dung hơn nhiều. Hảo thương pháp, đợi một thời gian, tam giới ngươi nhất định sẽ hiển lộ tài năng, ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha nhảy xuống lôi đài. Lần giao thủ này để cho hắn. Đối với liệu nguyên thương pháp đã có nhận thức nhiều hơn, ít nhất là đối với cái này tuyệt học thương pháp tin tưởng tăng cường. Hắn có thể chiến thắng tam giới, nhưng là không có nghĩa là cái này thương pháp không lợi hại, ngược lại, sơ học xạ luyện tam giới là có thể cùng hắn đánh thành như vậy, nếu là rèn luyện rồi, chỉ sợ mình cũng thắng hắn không được. Kể từ đó, trường thương môn đem sẽ chân chính sinh ra đời người thứ ba siêu cấp cao thủ. Kế tiếp ta cũng vậy thử xem, A Phi thấy đại sư huynh kết cục nhất thời cũng ngứa tay nhảy lên lôi đài. Hôm nay hắn ở đây trường thương môn danh khí cũng lớn, mặt khác nghĩ đi lên người chơi chứng kiến A Phi cũng thức thời không có đoạt danh tiếng. A Phi vừa bước chàng nhất thời có vô số người chơi lớn tiếng la lên, hắn đắc ý hướng mọi người vung tay lên, chợt móc ra hồng. Anh thương liền trực tiếp nhào tới, này tam giới khôi phục khí lực về sau cũng là vung thương phản kích hai người ngươi tới ta đi đấu. Một cái là thân phụ một số tuyệt học thực lực phái người chơi, một cái là có được trong trò chơi đệ nhất tuyệt học thương pháp tân tấn cao thủ, hai người chiến đấu tự nhiên cũng là có đủ lực hấp dẫn thật lớn. Bất quá quá trình chiến đấu không có gì có thể nhiều miêu tả đấy, tuyệt học thương pháp như cũ là lao nhanh như hỏa, nhưng là A Phi thương pháp mới được xưng tụng hành vân lưu thủy. Tam giới là một mực biết rõ A Phi bản lãnh, nhất là mắt thấy A Phi cùng Phong Hành liệt trận chiến ấy về sau tam giới sâu biết rõ được A Phi võ công của độ cao thật sự là thứ thiệt trường thương môn thứ nhất nhưng là rất nhiều các người chơi cũng không biết, bọn họ chỉ biết là A Phi thật lợi hại. Nhưng chưa từng nghĩ A Phi đã lợi hại đến trình độ nào. Trong chàng hai người vừa giao thủ một cái A Phi chính là nhanh chóng chiếm cứ thượng phong, ngọn lửa màu đỏ lại bị một cỗ bạc ánh sáng màu trắng một mực áp chế, rốt cuộc cũng không còn trước khi này tung hoành lôi đài chàng diện A Phi thân ảnh của nhưng lại xuyên thẳng qua trong đó, nhanh đến nhìn không tới cái bóng, hơn 10 chiêu về sau, một cổ hàn khí bức người, nhưng lại huyền minh chân khí uy lực huy sái ra toàn trường đều là hô hô tiếng gió. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng nghe được một hồi như tật mưa vậy vang lớn, trong sân chiêu số thoáng cái đều biến mất tam giới sách ngược trượng nhị hồng thương, sắc mặt có chút đỏ lên đứng ở nơi đó thở dốc không thôi, bất quá hắn trượng nhị hồng thương đầu thương cũng là bị A Phi hồng anh huyền thiết thương đầu. Đè lại, rốt cuộc không sử dụng ra được bất kỳ chiêu số đi ra. Một chiêu này nhưng lại ngày đó phong hành liệt đối với ban thưởng ngươi nhất thương võ công của, lại bị A Phi học được. Khảo giáo không phải thương pháp mà là nội lực tu vị. Dùng tuyệt cường nội lực áp chế đối phương binh khí, đối phương liền binh khí cũng không ngẩng lên được tại sao thi triển võ công gì đâu này. Tam giới nội lực cuối cùng là cùng A Phi có chênh lệch rất lớn, hắn thở dài một tiếng, nói A Phi, ngươi nội lực đều đã đến loại trình độ này. Bao nhiêu cũng chừa cho ta chút mặt mũi A Hát, A Phi cười ha ha, nói, so chiêu số, ngươi liệu nguyên thương pháp so với ta trung bình thương pháp mạnh hơn nhiều lắm, ta chỉ có thể dựa vào nội lực đến hòa nhau cục diện. Đại sư huynh nói không sai, liệu nguyên thương pháp quả nhiên lợi hại. Ai, xem ra ta cũng muốn đi, tìm hảo thương pháp luyện một chút, người thương pháp kia không phải cũng có người chỉ điểm sao tam giới cô cô trượng nhị hồng thương, bất quá nếu là cần muốn giúp đỡ ta nhất định nghĩa bất dung từ. A Phi cười cười, này ban thưởng ngươi nhất thương, nghĩa để cho tuyệt học. Nghĩa cử, ngược lại là đem tam giới vững vàng cột vào trường thương môn bọn hắn đồng nhất hòa tam giới trước kia cùng bọn họ lui tới không nhiều lắm, giờ phút này nhiễm nhiên đã thành hảo hữu. Bất quá A Phi lông mi dương lên, nói, hỗ trợ liền tạm thời không cần, ồ, bất quá ta tạm thời thật đúng là có chút việc cầu ngươi. Cứ nói đừng ngại tam giới hào khí ngất trời, được tuyệt học thương pháp về sau, hắn cảm thấy cái gì khác cái gì cũng không trọng yếu. Nghe nói ngươi có một con ngựa trắng, được xưng cực phẩm tọa kỵ. Ta lấy đến kỵ, kỵ, móa quá bất hợp lý đi a nha, tỏa kỵ cùng lão bà khái không cho bên ngoài mượn, ngươi không phải không biết đi. Ai, trước khi còn vỗ ngực lời thề son sắt như thế nào ta thuận miệng nói ngươi thì không được. Xem như ngươi lợi hại, hồng anh ký, vuốt dưới háng này thất tuấn mã màu trắng, A Phi trong lúc nhất thời vẻ mặt hưng phấn. Cưỡi ngựa xuyên qua đường đi thời điểm, bên người vô số người đều truyền đến ánh mắt hâm mộ còn kèm theo chập chập thanh âm, A Phi trong nội tâm đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu rồi. Này giống như là trong hiện thực mở ra, lái, quý báu xe thể thao rêu rao khắp nơi đồng dạng, quả nhiên bất cứ lúc nào tọa kỵ đều có thể đề thăng một người trình độ A Hát. Này ngựa tên Bạch Long, là trong hệ thống cung cấp hàng cao cấp giống như, bình thường người chơi có thể. Không có cơ hội lấy tới, cũng không phải mua không được mà là căn bản không có bán, chỉ có thể ở dã ngoại tự hành bắt. Bởi vì rất thưa thớt người chơi cần muốn tốn hao thời gian dài đến tìm kiếm cùng truy tung này, càng phải đối mặt gian khổ thuần phục ngựa kinh nghiệm. Mà A Phi này tiểu hôi ngựa là phong y linh tùy tiện từ trên núi chộp tới đấy, thể lực cùng phụ trọng đều quá bình thường. Hắn đã sớm muốn biết một thước đẹp trai, bởi vì hồng anh thương là huyền thiết đấy, so với bình thường thương muốn nặng A Phi gần đây làm nhiệm vụ cần một thước ngựa tốt đến thay đi bộ. Cũng chỉ có như vậy ngựa mới có thể xứng với thân phận của ta A Hát, A Phi cảm khái không thôi. Ngựa này là từ tam giới chỗ đó lỏng. Kiếm, tới, vì thế tam giới lưu luyến không rời, phảng phất bị lột hết ra một miếng thịt đồng dạng. Đương, nhìn hắn cũng không có như vậy keo kiệt dù sao A Phi cũng giúp hắn không ít theo giá trị đi lên nói, liệu nguyên thương pháp có thể so sánh một con ngựa giá trị tiền nhiều hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới A Phi ra mặt đủ dày, trực tiếp mở miệng đã muốn. Trước mặt mọi người hắn tự nhiên là không tiện cự tuyệt. A bay mất về sau, các người chơi nhất thời tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động phía sau tiếp trước hướng tam giới phát khởi khiêu chiến. Tam giới ở bên trong môn phái nhân viên vô cùng tốt bởi vậy mọi người cũng không sợ hắn trở mặt. Tam giới cũng muốn thừa cơ hội này nhiều hơn cùng các người chơi luận bàn một chút mau sớm đem liệu nguyên thương pháp luyện được thuần thục đẳng cấp cũng có thể xử. Khiến cho, nâng lên, http://www.ukn.com, bởi vậy hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt bất quá mỗi. Lần đều phải các loại, đợi nội lực cùng thể lực khôi phục về sau mới có thể tiếp được khiêu chiến, khách quan bên trên đã tạo thành nghiêm trọng xếp hàng cùng chen chúc hiện tượng, võ quán trong cũng là hò hét loạn cao cao. Bất quá những này đều cùng A Phi không có quan hệ, hắn ngựa không ngừng vó hướng kinh thành phương hướng tiến đến, chuẩn bị cùng Diệp Cô Thành thấy một mặt hồi báo một chút nhiệm vụ tiến độ. Dù sao cái này Quỳ Hoa Bảo Điền nhiệm vụ thế nhưng mà trước mắt hắn chủ yếu giải trí rồi, hắn cũng rất muốn cùng những cái chấm kia giang hồ NPC dây dưa hạ xuống, cảm thụ một chút giang hồ hào khí, bởi vì này cảm giác giống như là hắn xuyên Việt đã đến võ hiệp thế giới đồng dạng. Này không, hắn vừa đánh ngựa đi đến một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, liền xa xa thấy được một cái rất giang hồ NPC đứng ở ngõ nhỏ. Cuối cùng, trong tay mang theo một thanh rất giang hồ trường kiếm, dùng một loại rất giang hồ mắt chỉ nhìn hắn. Người sở dĩ rất giang hồ, là vì người nọ là che mặt. Kiếm sở dĩ rất giang hồ, là vì kiếm kia hàn quang cùng sát khí bốn phía. Ánh mắt sở dĩ rất giang hồ, là vì ánh mắt kia là lạnh. Người chính là số khổ A Phi, thanh âm của hắn cũng là lạnh như vậy, phảng phất nói ra những lời này hắn liền chuẩn bị động thủ giết người đồng dạng. Người là tới giết ta hay sao, không biết vì cái gì A Phi bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, bởi vì hắn cảm thấy những lời này rất hợp với tình hình, đồng thời hắn cũng rất hưng phấn. Tại nơi này địa phương không người mang theo trường kiếm che mặt cùng sử dụng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, khẳng định không phải đến khoái trá chơi đùa. Bất quá này NPC ngẩn ngơ thật lâu mới. Lắc đầu nói, không phải ta là tới bảo vệ ngươi. A Phi nhìn này hàng đằng đằng sát khí bộ dáng, trong nội tâm nửa chút cũng không tin. Cách chương,